Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ta cam tâm tình nguyện. Đối với Uông Chị Lan mà nói, anh chính là thần của cô. Mệnh lệnh của anh là ý chỉ. Cô chưa bao giờ dám cãi lời. Anh làm như vậy rất không công bằng với Uông tiểu thư. Thượng Quan Nhu đột nhiên cảm thấy Uông Chị Lan thật đáng thương. Cô biết cô bé đó rất thích nhiều chết. Nếu không cũng không ai muốn làm chuyện phí sức mà lại không có kết quả tốt như thế này bao giờ. Nhiều chuyện bất đắc dĩ cười cười. Trên đời này, nào có nhiều công bằng như vậy chứ? Anh cho cô ta vinh hoa phú quý, cho cô ta cuộc sống an ổn, được ra nước ngoài du học, lại áo, cơm không lo. Nhưng anh không thể để cho cô ta là tâm của anh. Trước kia, anh cũng đã nói rõ với cô ta. Phụ nữ nhiều chết anh thích từ trước tới nay chưa bao giờ là cô ta. Cho dù cô ta đi lấy lòng khắp nơi, cũng như vậy. Chuyện tình cảm đã không thể nào công bằng được. Người đàn ông này rất tàn nhẫn. Anh không chỉ tàn nhẫn với Thượng Quan Nhu trong quá khứ, bảo vệ Uông Chị Lan anh cũng vô cùng tàn nhẫn như vậy. Không biết vì sao anh có tàn nhẫn với cô như vậy hay không? Thượng Quan Nhu không kìm được, có ý nghĩ như vậy. Biểu tình cô đơn trên mặt cô bị Nghiêu Triết nhìn thấy. Nhận thấy đáy lòng cô nghi ngờ, anh khẽ thở dài một hơi, ôm cô vào trong ngực mình. Em yên tâm, anh đã để lỡ nhiều lần. Nếu vẫn không học được bài học thì thật sự là hết thuốc chữa. Mimi, anh sẽ thận trọng, em thật tốt. Vậy anh có thể nói cho em biết Thượng Quan Nhu lúc trước đã làm gì sai, mãi lại trả thù cô ấy tàn nhẫn như vậy hay không? Vấn đề này vẫn là vết thương Nghiêu Triết không muốn chạm đến nhất. Mỗi lần nhớ tới, anh đều khổ sở rất lâu. Chúng ta có thể đừng nói đến chuyện này nữa được không? Nhìn vẻ đau đớn trên mặt anh, tuy rằng trong lòng rất muốn biết chân tướng sự tình, nhưng hiện tại Nghiêu Triết không muốn nói. Nếu lại miễn cưỡng, anh nhất định chỉ làm cho anh thêm khổ sở mà thôi. Cho tới bây giờ cô cũng không phải là loại người thích gây sự. Huống chi cô biết rõ Nghiêu Triết khổ sở là vì Thượng Quan Nhu. Bất kể lúc trước anh làm chuyện khốn kiếp với Thượng Quan Nhu đến cỡ nào, nhưng sau khi cô mất lâu như vậy, anh vẫn nhớ cô mãi không quên. Cũng coi như là một người đàn ông si tình. Huống chi mặc kệ là Kỳ Hinh Mi hiện tại cũng được, hay là Thượng Quan Nhu đã chết cũng tốt, cả hai đều là một, đều yêu Nghiêu Triết và được anh yêu, như vậy là đủ rồi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô sáng tỏ thông suốt, không còn rối rắm mấy chuyện thị phi kia nữa. Cứ để Thượng Quan Nhu bị Nghiêu Triết phong ấn vĩnh viễn sẽ đáy lòng đi. Dù sao bọn họ còn sống, cuộc sống cũng vẫn cứ phải tiếp tục. Em muốn uống cà phê không? Cô cầm một nụ cười xinh đẹp, nhéo nhéo bàn tay to của anh. Nghiêu Triết ngẩn ra, lát sau nhìn ra sự độ lượng của cô, cảm kích nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô dịu dàng nói. Trong lòng anh vẫn còn một cô gái khác. Em không ngại sao? Trong tiềm thức, anh vẫn không quên được Tiểu Nhu. Tình nhân trong mắt không thể chứa được một hạt cát. Không có một ai, không có một cô gái nào có thể chấp nhận chuyện như vậy. Đổi lại là anh cũng không chấp nhận nổi người mình thích mà trong lòng vẫn còn có hình bóng người khác. Anh thật ngốc, cho dù trong lòng anh thật sự vẫn còn một cô gái khác, nhưng hiện tại cô ấy cũng đã mất rồi. Sao em lại phải tranh giành tình nhân với một người chết cơ chứ? Huống chi, người được thương nhớ kia lại là cô. Nghiêu Triết nghe cô nói mà ấm áp trong lòng. Mimi của anh chẳng những thanh thuần đáng yêu, xinh đẹp, hào phóng, lại còn khéo hiểu lòng người. Cảm xúc trong lòng dâng lên, anh kìm không được mà ôm cô vào lòng, trán nhẹ nhàng cọ vào trán cô. Em thật đúng là thiên sứ của anh mà. Một nụ hôn khẽ rơi xuống môi cô. Thượng Quan Nhu ngẩn ra, đỏ mặt để anh ra nhìn xung quanh. Cẩn thận không bị người ta nhìn thấy. Hơn nữa vị hôn thê của anh vẫn chưa đi đâu. Nơi này là hoa viên đằng sau biệt thự của nhà họ Nghiêu. Cho dù Nghiêu Triết đã tự mình giải thích thân phận của Uông Chị Lan với cô, nhìn thần thiết không kiêng nể gì, như thế là một đả kích ối với Uông Chị Lan. Cô không nên sắt muối vào miệng vết thương người ta như vậy. Nghiêu Triết không quan tâm giữ chặt tay cô, càng thêm tùy tiện ôm cô thật chặt vào trong ngực. Sợ cái gì? Để cô ta nhìn thấy cũng tốt. Ngày mai anh sẽ tuyên bố với truyền thông hủy bỏ hôn ước với cô ta. Vừa nói miệng, sói vừa hôn tới, ngậm lấy cánh môi hồng nhuận kia. Ở một góc âm u không xa, Uông Chị Lan cắn móng tay căm hận nhìn một màn trước mắt. Nghiêu Triết, anh nhất định phải làm tổn thương tôi đến mức này sao? Sao anh lại vô tình tàn nhẫn đến như thế? Trong trí nhớ của Thượng Quan Nhu, Uông Chị Lan vẫn luôn là một người nhu nhược và hướng nội. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên Thượng Quan Nhu bước vào nhà Nghiêu Triết. Lúc đó Uông Chị Lan mặc một bộ váy xài trắng, thắt hai bím tóc nhỏ, tự nhiên một tiên nữ rơi xuống phàm trần, diện ngoan kính cẩn xuất hiện trước mặt cô. Khi đó cô bé cung kính gọi cô một tiếng chị, còn chủ động lấy lòng pha trà cho cô, là một em gái nhỏ khiến cho người ta thương mến. Nhưng bây giờ cô gái, tôi nói năng nhẹ nhàng trong trí nhớ lại sống như một người đàn bà ghen tuông bị mất chồng. hung ép chặn lại cô trước cửa phòng bếp. Thật không ngờ cô lại có bản. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net